Đặc khu số 9, tác giả, Ngụy Giới, thực hiện, Thư viện báo, chương 1278, chương 1278, nối liền đầu. Tuyết lớn chung, Lâm Thành đóng tiếp lên ngay tại đánh chuông điện thoại. Uy, ngoặc kép chấm chấm, người tại khu 5, Tần Vũ nói thẳng hỏi. Lâm Thành đóng dừng lại một chút một cái trở lại. Đúng vậy, ta tại khu 5, mẹ nó. Tần Vũ mắng một tiếng, giọng nói có chút cấp bách hỏi. Người là chạy tiền đi, vẫn là đang giúp ai làm việc? Người là thế nào liên hệ với ta sao? Lâm Thành đống kỳ quái. Các ngươi làm sao biết? Ta cùng Tiểu Lượng tại nhất khối. Nam Thượng Hải xảy ra chuyện, có người kém chút chói đi Triển Nam. Người rõ ràng sao? Tần Vũ hỏi, Lâm Thành đống ngơ ngẩn. Hắn hoàn toàn không biết chuyện này. Bởi vì tại khu 5 làm việc, vì lẽ đó hắn trong nhà sử dụng điện thoại, một mực là ở vào tắt máy trạng thái. Trả lời ta, người đến cùng là giúp người nào làm việc, vẫn là hướng về phía tiền đi? Tần Vũ gào thét hỏi, ta là hướng về phía tiền tới. Lâm Thành đống không cùng Tần Vũ nói láo. Người thiếu tiền, vì cái gì không nói với ta a? Tần Vũ có chút cấp bách quát hỏi, ngoặc kép chấm chấm. Ta không thể đều khiến các ngươi lập bang ta a, ta phải có vấn đề làm a. Tiểu Vũ, Lâm Thành đống tỉnh táo trả lời một câu. Tần Vũ một tay trà sát gương mặt, trực tiếp đổi chủ đề nói ra, ngươi tại khu 5 trợ lý, bị tam đại khu quân tình hệ thống để mắt tới. Trong này sự tình các loại giao lộ rất phức tạp, ta một câu hai câu giải thích với ngươi không rõ ràng. Tóm lại, hiện tại Nam Thượng Hải bên kia đã tra ra ngươi cùng thân phận của Phùng Lượng. Đồng thời biết, trong tay các ngươi là cột một người. Sau đó thì sao? Lâm Thành đống gật đầu. Trần Tuấn vừa rồi gọi điện thoại cho ta, muốn để ngươi đem người giao cho bọn hắn. Tần Vũ khẽ cau mày nói ra. Nếu như có thể, bọn hắn hiện tại phái người đi tiếp ứng ngươi. Lâm Thành đống cúi đầu móc ra hộp thuốc lá, đốt một điếu. Hít thật sâu một hơi hỏi, Tiểu Vũ, ta tin ngươi, nhưng không tin người khác, Trần Tuấn có thể tin được không? Người giữ lại trong tay cái này con tin, còn có tác dụng khác sao? Tần Vũ có chút nghi ngờ hỏi, không có cái gì tác dụng. Lâm Thành đống lắc đầu, vậy ngươi liền đem người cho Trần Tuấn, hắn đáng tin. Tần Vũ lời nói dứt khoát trở lại, chuyện này quân tình người nếu như tiếp thủ, ngươi tại khu 5 làm sự tình, liền có thể bị che giấu đi. Biết ta cùng Tiểu Lượng thân phận, cùng chuyện này ngươi, hiện tại có bao nhiêu? Lâm Thành đống hít khói hỏi. Không nhiều lắm, hẳn là chỉ có khu 7 người bên kia rõ ràng. Tần Vũ suy nghĩ một chút nói ra. Ta biết băn khoăn của ngươi, ta sẽ nói với Trần Tuấn, để hắn đem ngươi chuyện này cho che giấu đi. Ngươi đem người giao ra là được rồi. Tốt, ta nghe ngươi. Lâm Thành đống hiện tại là căn bản không tin ngoại nhân. Thậm chí liền Tiểu Lượng hắn đều một mực tại đề phòng. Nhưng cũng chính là Tần Vũ, Cố Ngôn hai người này, có thể nháy mắt lấy được tín nhiệm của hắn. Ngươi đem địa điểm nói cho ta, ta chuyển cáo cho Trần Tuấn. Tần Vũ cúi đầu nhìn thoáng qua đồng hồ nói ra. Ta đã ở trên máy bay, đoán chừng ngày mai có thể tới các ngươi bên kia. Ngươi còn muốn tới sao? Lâm Thành đống hơi kinh ngạc. Mã lão nhị hiện tại cũng tại Tây Bắc tuyến bên kia. Tần Vũ than thở một tiếng nói ra. Chuyện này một hai câu rất khó giải thích rõ ràng. Chờ ta đến rồi nói sau. Tốt. Lâm Thành đống gật đầu. Cái kia trước dạng này a, có chuyện gì lập tức cho ta gọi điện thoại. Thỏa đáng. Tiếng nói rơi, hai người kết thúc cuộc nói chuyện. Trên máy bay, Tần Vũ cầm điện thoại, lần nữa bấm Trần Tuấn dãy số, lời nói ngắn gọn nói ra. Tuấn ca, Thành Đống đã đáp ứng giao ra trong tay người kia, nhưng có một chút a, ngươi không nên đem hỏa thiêu đến trên người hắn. Vụ án phát sinh tại khu 5, công việc này làm cũng liền làm, ngươi hiểu ý của ta không? Ngươi yên tâm đi, khu 7 quân giám cục, chỉ đối với hắn trong tay người cảm thấy hứng thú. Trần Tuấn cười nói ra, không ai truy xét hắn tại khu 5 điểm này sự tình. Vậy là được. Tần Vũ triệt để yên lòng. Đại đất hoang bên trong, Lâm Thành đống đơn độc gọi tới Tiểu Lượng, nhẹ giọng sẽ chuyện đã xảy ra cùng hắn tự thuật rõ ràng. Tiểu Lượng sau khi nghe xong, tâm thần có chút không tập trung mà hỏi, quan phương người, cái này có thể tin sao? Không thể tin, Lâm Thành đống nhẹ giọng trở lại, nhưng bằng hữu của ta có thể tin, hắn một mực đối với ta rất tốt. Ngoặc kép chấm chấm, chuyện này hiện tại làm có chút phức tạp. Mẹ nhà hắn, ta không quá muốn cùng quan phương người tiếp xúc, nhưng bây giờ bọn hắn đã biết ta à, Tiểu Lượng đầy mặt lo lắng nói. Lâm Thành đống suy nghĩ nửa ngày, nếu không, người lấy tiền đi trước, ta đi qua đem người đưa xong, liền hồi Nam Thượng Hải. Tiểu Lượng do dự mãi, được rồi, đến nơi đến chốn, ta vẫn là cùng ngươi cùng nhau đi đi. Ha ha, Lâm Thành đống cười một tiếng. Đổi chủ đề nói ra, kỳ thật chuyện này muốn đổi cái góc độ nhìn, khả năng vẫn là công việc tốt. Làm sao? Tiểu Lượng hỏi, người nghĩ à, khu 7 quân tình người tiếp thủ. Vậy thì đồng nghĩa với đem tất cả bản án kéo qua đi. Náo không tốt Kim Thái Thù bọn hắn sẽ coi là thương kích. Đoạt công ty, trói con tin, đều là làm quân tình người làm đây này. Mà lại chúng ta cũng không cần xử lý lão Chu. Hắn cái này thân người phần khẳng định là có chút đặc thù. Ta mình làm, đoán chừng phiền phức cũng không nhỏ. Tiểu Lượng nghe nói như thế, trong lòng cũng trong suốt không ít. Người nói có đạo lý. Dù sao hiện tại liền nhìn ngươi người bạn này có cho hay không lực. Ta người bạn này, rất có năng lượng. Lâm Thành đống vỗ vỗ Tiểu Lượng bả vai. Không có chuyện, chúng ta giao xong người. Cầm tiền liền hồi Nam Thượng Hải. Tốt, Tiểu Lượng trọng trọng gật đầu. Đêm khuya 11 giờ rưỡi, khu 5 vòng ngoài ở khu quy hoạch phụ cận, một cỗ kéo hóa dương xe hàng chậm rãi đứng tại ven đường. Tích tích, trong xe lái xe ấn 2 lần loa, lại lung lay 2 lần đèn lớn. Lâm Thành đống theo chỗ ngã ba bên trong đi tới, quay đầu nhìn lướt qua bốn phía, đi tới ô tô bên cạnh hô, tiếp hóa, ba người, dẫn đầu họ Lâm. Lái xe trong xe trở về một tiếng. Lâm Thành đống chậm rãi gật đầu, hướng về phía cách đó không xa khoát tay áo. Ầm ầm, dương hóa cửa bị mở ra, bên trong nhảy ra hai người, khoát tay hô, đến bên này lên xe. Lâm Thành đống cùng Tiểu Lượng liếc nhau, nhấc lên lão Chu dẫn đầu nhét vào trong xe, lập tức mới mình bò lên. Qua một lát, xe hàng chậm rãi rời đi, chạy đông nam phương hướng tiến đến. Toa xe bên trong, lão Chu đã triệt để mộng bê. Hắn không hiểu rõ Lâm Thành đống vì sao lại không xiết hắn, cũng không biết hai người này là từ đâu nhi kêu đến xe. Hắn hồi tưởng lại mình mấy ngày nay tao ngộ, lại tại trong lòng mắng vô số lần Kim Thái Thù, lão già chết tiệt này chứng, thế nhưng là đem hắn hố quá thảm rồi. Một đường không nói chuyện, ước chừng sau 6 tiếng, ô tô qua Tàng Nguyên tuyến, đi tới một chỗ phong lực thôn bên trong. Lâm Thành đống nghe chào hỏi xuống xe, vừa nghiêng đầu liền thấy mấy cái tuổi trẻ đi ra. Ai là Lâm Thành đống? Tuổi trẻ hỏi một câu. Ta là. Lâm Thành đống quay đầu lại. Ta gọi Mã Lão Nhị. Tiểu Vũ để cho ta tới nhìn xem ngươi. Mã Lão Nhị cười đưa bàn tay ra. Người tốt, người tốt. Hai người nắm tay, khu 5, y thị bên trong, Lý Chí Huân ngồi tại trong phòng họp, nhíu mày nhìn xem tất cả sĩ quan nói ra, hỗn thành lữ, lập tức liền muốn điều đến xuyên phủ, các ngươi phải nhanh cho ta xuất ra ngăn chặn kế hoạch. Vâng, đám người gật đầu, chuyện hơn ngàn chương, sắp tới hồi kết, hậu cung nên ai ghét bỏ qua để tránh hai bên cùng đau khổ vạn biến hồn đế.